Hóa ra đã 7 năm. Chương 19, điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là bộ lễ phục màu trắng. Cô cau mày khó hiểu nhìn Meyer. Anh ấy đang ở đâu? Tôi không biết, cậu ấy chỉ nói vậy thôi. Có Farid đang chờ đưa cô đến đó. Khiết Tâm mang tâm trạng khó hiểu lên phòng thay đồ. Nhìn mình trong gương, tim cô đập rất nhanh. Chiếc váy trắng được thiết kế theo kiểu váy công chúa. Hở vai khoe ra thịt trắng ngần, thân áo là các vải voan cao cấp được xếp từng lớp, trên đó được thêu họa tiết hoa lá. Dài đến gót chân tôn được thân hình mềm mại và mảnh mai của cô. Ngay thắt lưng được trang điểm bằng những viên đá pha lê. Nhìn vô rất đơn giản nhưng tạo cho người mặc vẻ sang trọng và quyến rũ. Càng nhìn cô càng thấy giống váy cưới. Chỉ thiếu đội lúp nữa. Cô trang điểm tự nhiên. Rồi cùng Meyer lên xe Farid. Suốt dọc đường đi cô rất muốn hỏi Farid. Nhưng thấy anh ta im lặng lái xe không có ý định nói chuyện nên cô cũng ngại mở miệng. Cho đến khi xe chạy vào sân của nhà thờ Đức Bà Fouvier. Cô càng thấy hoang mang. Không biết chuyện gì đang diễn ra. Xe ngừng trước cửa chính nhà thờ. Farid mở cửa mời cô xuống xe. Khiết Tâm mang tâm trạng mơ mơ màng màng xuống xe. Thì từ xa có hai cô gái người Pháp mặc váy màu trắng đến gối đi đến bên cạnh cô. Một cô gái cầm trên tay là một vòng cài tóc bằng kim loại, trên đó được kết đầy đá quý. Nhìn rất đẹp và sang trọng, và tấm khăn choàng đầu làm bằng voan lưới. Trên đó được thêu những họa tiết tinh xảo. Bây giờ Khiết Tâm mới phát hiện họa tiết trên chiếc khăn cùng họa tiết với chiếc váy cô đang mặc giống nhau. Chiếc khăn che đầu dài qua gót chân, góp phần tạo vẻ đẹp kiêu sa cho chiếc váy. Cô ta dùng tiếng Anh để nói với cô. Cô hãy đội cái này lên nhé. Khiết Tâm để cho cô gái đó đội lên đầu mình. Cài vòng kim loại đá quý lên trên mái tóc đen được uốn xoăn thả nhẹ, được phủ bằng tấm khăn lưới dài. Khiết Tâm lúc này xinh đẹp như một nữ thần. Cô gái còn lại đưa cho cô bó hoa hồng trắng. Lúc này Meyer bước lên. Lấy chiếc hộp từ trong túi xách ra. Bên trong là bộ trang sức kim cương, mà đó là bộ trang sức chuẩn bị ra mắt. Sunshine, Meyer lấy ra và đeo cho cô. Dưới ánh sáng mặt trời, những viên kim cương phát sáng đến chói mắt. Cô chủ, cô thật xinh đẹp. Chúng ta vào thôi, câu chủ đang chờ cô. Khiết Tâm lấy tay để lên ngực để ổn định cảm xúc dâng trào. Lúc này, được sự dìu dắt của họ, cô tiến vào lễ đường. Khi cánh cửa nhà thờ vừa mở, cô như muốn ngừng thở với khung cảnh trước mắt. Khắp nơi được thắp nến lung linh huyền ảo. Xung quanh được trang trí tràn ngập hoa hồng đỏ. Phía hai bên thảm đỏ là các dâu phụ đều mặc lễ phục trắng. Tay cầm giỏ hoa, tung những cánh hoa hồng trắng bay lên trời. Tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Phía trước là dàn hợp xưởng, họ đang hòa tấu ca khúc Every Day I Love You. Giai điệu ca khúc vu vương rất phù hợp với khung cảnh đang diễn ra. Mà điều làm cô ngẩn ngơ là anh đang đứng phía trước nhìn cô mỉm cười. Anh mặc bộ vest trắng tôn lên thân hình cao lớn, vừa sang trọng vừa lịch lãm. Cô như bị thôi miên từng bước tiến tới đứng trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cô dìu cô đứng trước mặt cha. Niềm vui, hạnh phúc không nói nên lời lan tỏa khiến mắt cô cay cay. Họ trao nhau lời thề, trao nhẫn trước sự chứng kiến của Chúa và tất cả mọi người. Khi các nghi lễ kết thúc, mà cô còn cảm giác như mơ không thật chút nào. Đến khi môi mình bị anh mút nhẹ, cảm giác lành lạnh, cô mới tỉnh táo. Anh ôm hôn cô say đắm. Cô với anh bây giờ đã trở thành vợ chồng. Tuy không có mặt cha mẹ hai bên hay người thân bạn bè, họ chỉ có nhau và sự chúc phúc của Chúa và những người nơi đây. Như vậy quá đủ rồi. Họ sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Nụ hôn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khiết Tâm, anh yêu em. Khiết Tâm không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Cô nghẹn ngào ôm cổ anh. Em yêu anh. Trấn Vũ. Tất cả như giấc mơ vậy hức. Em hạnh phúc lắm. Anh yêu chiều hôn lên trán cô. Ngốc. Tất cả là sự thật. Bây giờ em đã là vợ của anh. Anh sẽ làm em không bao giờ thấy hối hận khi đồng ý làm vợ anh. Nói rồi anh nhìn về hướng Bill. Bill gật đầu đi sang chỗ hai người. Phương phu nhân mời cô xem cái này. Khiết Tâm mắt đỏ hoe nhìn Bưu rồi quay sang nhìn Phương Trấn Vũ, thấy anh gật đầu mỉm cười. Cô mới đưa tay lấy cuốn sổ màu đỏ từ tay Bưu. Lật ra xem, mắt cô không thể nào mở lớn hơn nữa. Miệng lắp bắp, chứng nhận kết hôn. Trấn Vũ, đây là giấy chứng nhận kết hôn. Anh gật đầu, vuốt má cô. Bà xã, chúc mừng em. Tiếng gọi, bà xã, được phát ra từ miệng anh rất tự nhiên và tràn đầy tình yêu. Hết hạnh phúc này đến hạnh phúc khác anh mang đến cho cô. Cảm xúc dâng trào, mắt ửng đỏ nhưng miệng thì không ngừng nở nụ cười xinh đẹp. Khiết Tâm nhớ đến việc anh mượn giấy chứng minh của cô. Thì ra là làm việc này. Cô nhảy cẳng lên ôm cổ anh. Hôn tới tấp trên mặt anh. Ông xã, em yêu anh. Phương Trấn Vũ yêu thương ôm chặt cô trong vòng tay, sợ cô sẽ ngã. Anh không trả lời, mà môi tìm đến môi cô như trả lời cho cô hiểu. Anh cũng yêu cô, yêu hơn cả bản thân anh. Vì cô anh có thể làm tất cả mọi việc chỉ cần cô hạnh phúc. Mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai người đang hôn nhau say đắm. Dưới những cánh hoa hồng trắng đang rơi xuống. Cảnh đẹp không nói nên lời. Cách chương.